Chí Tôn Chiến Thần, chương 56, 56, kiếm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ hiểu ra cũng chưa muộn. Sau này đừng gây rối với tên giang sách yêu ma đó nữa. Trần Chiêu nói, Cam Huy thu lại tất cả những tài liệu chứng minh đồng thời hỏi. Nhưng làm như vậy là phạm pháp. Anh không sợ người ở trên biết sao? Trần Chiêu giang hai tay ra. Nếu anh không nói, tôi không nói vậy thì người ở trên làm sao biết được? Hơn nữa làm gì có ai hơn được doanh nghiệp thiên đỉnh cơ chứ? Cam Huy lắc đầu cười khổ, lặng lẽ lấy từ trong người ra một tấm thẻ rồi đặt lên bàn. Trần Chiêu, anh biết cái này không? Hả, đó là... Trần Chiêu bỏ hai chân đang gác xuống rồi tiến đến nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Tấm thẻ đó đương nhiên là anh ta biết. Đó chính là chiếc thẻ của người tổng phụ trách khu vực Giang Nam. Trần Chiêu chỉ là một nhân viên thi hành của tòa án. Nói trắng ra thì cũng chỉ là một nhân viên bình thường mà đối phương lại cầm thẻ của người tổng phụ trách khu vực Giang Nam. Để hình dung được thân phận hai người có thể dùng câu. Kẻ trên trời, người dưới đất, ngài là, Cam Huy nói. Tổng phụ trách đã nhìn trúng hạng mục của giang sách cho nên đặc biệt cử tôi tới để xử lý việc này. Nhưng có vẻ ở đây lời của tổng phụ trách không có trọng lượng mà lời của anh Trần Chiêu mới có trọng lượng. Trần Chiêu bị dọa đến mức xanh mặt liền quỳ xuống dập đầu lia lịa. Anh hai tôi sai rồi. Xin anh đừng nói vậy. Trước mặt tổng phụ trách thì Trần Chiêu tôi là cái thá gì chứ? Lời nói của tôi còn chả bằng cái dám nữa. Nếu tổng phụ trách đã chú ý đến hạng mục này sao anh không nói sớm? Tôi chắc không dám làm trái lời tổng phụ trách đâu. Cam Huy cố ý trêu chọc anh ta. Chấm, nhưng đây là hạng mục của doanh nghiệp thiên đỉnh. Không phải anh đã nói là ở doanh nghiệp thiên đỉnh ở Giang Nam này không ai dám động sao? Nếu tổng phụ trách đắc tội doanh nghiệp thiên đỉnh thì chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Hừ, trong lòng Trần Chiêu thầm mắng. So với tổng phụ trách thì doanh nghiệp thiên đỉnh là cái thá gì chứ? Anh ta run rẩy nói. Anh hai đừng giễu cợt tôi nữa. Dù sao thì doanh nghiệp thiên đỉnh có lợi hại đến đâu cũng không thể so với tổng phụ trách được. Vậy tài liệu xét duyệt này. Thông qua, hoàn toàn thông qua. Cam Huy mỉm cười. Chuyện này tổng phụ trách không hy vọng quá cường điệu. Cho nên, Trần Chiêu vỗ ngực. Anh yên tâm tôi sẽ không hé răng nói một lời, ừ như vậy là tốt nhất. Sau khi hai người nói chuyện xong liền bước ra khỏi phòng rồi đi tới đại sảnh. Lúc này Giang Sách cùng Tây Môn Tuấn và mấy người khác đang đợi ở đại sảnh. Người nhà họ Đinh sau khi thấy hai người họ bước ra đều căng thẳng đến mức chảy mồ hôi tay. Tây Môn Tuấn cười ha hả nói với Giang Sách. Kết quả xét duyệt có rồi. Giang Sách à, anh đã chuẩn bị kỹ nên chết như nào rồi phải không? Giang Sách mỉm cười không nói. Trần Chiêu đi đến trước mặt mọi người hắng giọng một tiếng mới bắt đầu nói. Vừa rồi tôi đã tiến hành xét duyệt chứng minh tài sản của anh Cam Huy. Hiện giờ đã có kết quả xét duyệt. Khóe miệng Tây Môn Tuấn nhếch lên. Mọi chuyện đều đúng như anh ta mong đợi. Hôm nay anh ta muốn Giang Sách phải chết không toàn thây. Kết quả xét duyệt hợp lệ. Tài sản của anh Cam Huy hoàn toàn không có vấn đề nào. Có thể trả món nợ cho văn phòng khoa học công nghệ Tầm Mộng. Một khoảng tĩnh lặng, vài giây sau đám người Đinh Mộng Nghiên và Tô Cầm ào lên tiếng vỗ tay không ngớt. Đinh Khải Sơn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tài sản không có vấn đề gì thì có thể đủ để trả khoản nợ đó. Vậy nhà bọn họ không cần phải gánh khoản nợ đó cùng với Giang Sách nữa rồi. Giang Sách vẫn không thay đổi sắc mặt như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh. Chỉ có Tây Môn Tuấn, nụ cười trên mặt trở nên cứng đờ lại. Anh ta sửng sốt nhìn Trần Chiêu giống như đang thấy ngày tận thế. Tâm trạng cũng theo đó mà rơi xuống đáy vực. Rõ ràng đã thu xếp ổn thỏa cả rồi. Vì sao hiện giờ lại có kết quả như vậy? Không thể nào, nhất định là đã xảy ra vấn đề ở đâu đó. Tây Môn Tuấn chất vấn. Trần Chiêu, rốt cuộc anh đã điều tra rõ ràng chưa? Trần Chiêu ngẩng đầu tự tin nói. Tôi đã làm việc này hơn 10 năm rồi. Có thể tra không rõ sao? Nếu anh có ý kiến với tôi thì có thể tìm một nhân viên thi hành khác tới xét duyệt lại. Anh, Tây Môn Tuấn tự hỏi vì sao một người bình thường nhát gan như Trần Chiêu đột nhiên giống như đằng sau có người chống lưng mới dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với mình. Trần Chiêu, tiểu tử nhà anh bị hồ đồ rồi hay sao? Anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh muốn chống đối doanh nghiệp Thiên Đỉnh sao? Trần Chiêu cười lạnh một tiếng. Xin lỗi, tôi chỉ dùng thái độ công bằng chính trực để làm việc mà thôi. Con mẹ nó anh bị điên sao? Một người luôn trưởng thành trầm ổn như Tây Môn Tuấn giờ này lại nói những lời tục tĩu như vậy chắc chắn đang không hiểu vì sao chuyện lại đi đến nước này. Trần Chiêu nhân cơ hội nói. Nếu như xét duyệt đã được thông qua thì chúng ta lập tức tiến hành trả khoản nợ này đi. Sau khi trả hết 120 vạn tệ này thì bên anh Giang Sách có thể lấy lại được văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng. Không được, tôi không đồng ý. Tây Môn Tuấn vốn dĩ muốn dùng khoản nợ 1,2 tỷ này để ép chết Giang Sách. Sao có thể dùng cái giá 1,2 tỷ này mua lại văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng trị giá 3 tỷ được? Đây không phải là tự bắn vào chân sao? Trần Chiêu lạnh lùng nói. Theo như trình tự thì anh không có quyền phản đối. Nếu như anh vẫn muốn kiên trì phản đối thì anh Giang Sách có quyền không trả nợ. Hơn nữa lại còn lấy luôn văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng. Anh có muốn như vậy không? Chuyện này, cả người Tây Môn Tuấn run lên. Cảm giác này thật không dễ chịu một chút nào. Nhưng hiện giờ anh ta đã bị phản kích đến mức không thể chống cự nữa rồi. Giang Sách nói với anh ta. Hiện giờ anh vẫn còn cảm thấy tôi không đấu lại được anh sao? Tây Môn Tuấn không nói nên lời. Trước mắt xin mời các vị cùng tôi đi hoàn thành thủ tục trả nợ. Trần Chiêu nói. Dưới thao tác của Trần Chiêu, Camui đã lấy được thẻ vàng Long Phượng Tử và chuyển 1,2 tỷ cho doanh nghiệp Thiên Đỉnh. Tiếp theo Tây Môn Tuấn đại diện cho doanh nghiệp Thiên Đỉnh nhận khoản tiền 1,2 tỷ trong trạng thái mơ hồ. Trực tiếp ký tên lên giấy. Mà văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng cũng thuận lợi về lại tay Giang Sách. Sau khi thu hồi, Giang Sách lập tức chuyển văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng sang tên Camui như một khoản bồi thường. Bằng cách này, Camui trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng. Chỉ với 1,2 tỷ tệ mà có thể lấy được một công ty 3 tỷ tệ. Chuyện này đã trở thành một truyền thuyết trong giới làm ăn ở thành phố Giang Nam. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, Camui chia tay Giang Sách rồi rời khỏi tòa án. Nhóm người Giang Sách cũng rời đi sau đó. Chỉ còn lại Tây Môn Tuấn ngồi thẫn thờ trên ghế sắt trong khu nghỉ ngơi. Anh ta nhìn chằm chằm vào hư không? Vẫn đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Reng reng reng, tiếng điện thoại đổ chuông. Alo, Chủ tịch Tôn. Tây Môn Tuấn, con mẹ nhà cậu làm ra chuyện tốt nào vậy? Tôi để cậu giúp tôi lật đổ Giang Sách mà cậu lại đưa cả văn phòng khoa học công nghệ Tẩm Mộng đi không còn sót lại thứ gì. Tức chết tôi rồi. Tây Môn Tuấn hoàn toàn nghe không vào những lời mắng chửi của Tôn Vĩnh Trinh. Anh ta đã thẫn thờ đến nỗi không còn biết bản thân là ai nữa rồi. Trận chiến này, anh ta thua quá thảm rồi. Cách chương.